Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 878, Kinh Thiên Đánh Bạc. Tà Tại nói chuyện với Thanh Lâm, người lui xuống trước đi. Quốc chủ nói, thế nhưng mà, tứ công chúa còn muốn nói cái gì đó. Lục hoàng tử nhưng lại khoát tay áo. Tứ muội, người lui xuống trước đi. Thanh Lâm chính mình hội xử lý. Nghe vậy, tứ công chúa có chút lo lắng nhìn Thanh Lâm một mắt. Không tái mở miệng, tứ muội, người không phải là thật sự vừa ý hắn đi à? Vừa thấy đã yêu a hát. Hắn có cái gì tốt? Thanh niên tài tuấn có rất nhiều. Tứ muội khả dĩ tùy tiện chọn lựa. Vì sao cần phải nhìn chúng hắn? Tứ công chúa bên người. Lập tức có từng đợt trêu chọc âm thanh truyền ra. Tứ công chúa sắc mặt đỏ thẫm, nói, các người chớ có nói hưu nói vượn rồi. Ta không là ưa thích hắn. Ta chỉ là cảm thấy người khác cũng không tệ lắm. Giúp hắn nói vài lời nói xong, đều an yên tĩnh một chút. Trẫm vẫn còn đợi Thanh Lâm trả lời thuyết phục. Quốc chủ nói ra, Thanh Lâm có chút trầm ngâm, nói, thứ nhất, ta sẽ đánh chết đồ như an bọn người. Nhưng ở đánh chết về sau, ta muốn tinh tinh 20.000 tỷ. Thứ hai, ta muốn lần này chiến tranh quyền chỉ huy, mà lại nhất định sẽ thắng. Thắng về sau, ta còn muốn tinh tinh 20 ức. Thứ ba, ngươi nếu thật muốn đánh cuộc, chúng ta đây liền đánh bạc một lần đại. Trực tiếp toàn diện khai chiến, toàn quyền chỉ huy tư cách. Hay là cho lục hoàng tử, ngươi có dám hay không? Nghe vậy, tứ hoàng tử biến sắc, nhưng hắn là vừa mới lấy được cái này quyền chỉ huy. Còn chưa kịp chúc mừng, chẳng lẽ sẽ bị cướp đi? Về phần lục hoàng tử, thì là sững sờ về sau, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt chính giữa, tràn đầy phức tạp, hắn biết nói, bây giờ là Thanh Lâm tại giúp mình. Ngươi cái cả gan làm loạn chi đồ, lối ra tựu là 20.000 tỷ tinh tinh, đã cho ta vô song thần quốc, là của ngươi hay sao? Tứ hoàng tử hừ lạnh nói, còn có, ngươi cảm thấy toàn diện khai chiến tựu đơn giản như vậy. Vì sao ta vô song thần quốc muốn ẩn nhịn đến bây giờ? Chiến thiên thần quốc còn có tinh không chí tôn tồn tại. Ngươi cảm thấy ngươi chính là một cái thiên không chí tôn, chính là một cái chiến thần, có thể tả hữu hai đại thần quốc ở giữa thắng bại. Ta không có nói chuyện với ngươi, mà là cùng phụ thân ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đại biểu được phụ thân ngươi? Thanh Lâm cau mày nói, ta tự nhiên đại biểu không được. Nhưng là, vậy ngươi tự câm miệng. Thanh Lâm quát to một tiếng. Lại nhìn về phía quốc chủ, nói, ngươi không phải muốn đánh cuộc sao? Với tư cách quốc chủ, ngươi phách lực, sao, có lẽ thật lớn, hiện tại, ngươi có dám hay không cùng ta cá là? Thanh Lâm, ngươi cũng đã biết một khi thua trận, hậu quả là cái gì? Quốc chủ nheo mắt lại, Thanh Lâm mỉm cười, ta và ngươi đều có lẽ minh bạch hậu quả là cái gì? Nhưng ngươi cũng phải hiểu, mặc dù chúng ta không đề cập tới trước khai chiến, hai nước tầm đó, chắc chắn sẽ có khai chiến một ngày. Đại chiến thiên thần quốc xúc tinh dưỡng duệ, triệt để đã có chuẩn bị về sau. Còn muốn khai chiến, chỉ sợ thua đúng là vô song thần quốc. Nghe vậy, quốc chủ trầm mặc lại, hắn không nói lời nào, Thanh Lâm cũng không mở miệng. Toàn bộ cung điện lập tức trở nên tịch yên tĩnh. Ai cũng biết, quốc chủ giờ phút này làm quyết định, sẽ là cỡ nào trọng yếu. Trẫm muốn biết, ngươi đến cùng bằng cái gì? Dám đánh với ta cái này đánh bạc? Hồi lâu sau, quốc chủ mở miệng, bằng thực lực của ta. Thanh Lâm nói, ngươi đi về trước đi. Trẫm muốn hào hào lo lo lắng lắng. Quốc chủ thở dài nói, về sau nếu là vô sự, kính xin quốc chủ không muốn triệu hoán Thanh Mỗ qua lại một chuyến, quá mức lãng phí thời gian. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, liền ý định rời đi. Hắn hôm nay tới đây, căn bản cũng không có cái gì thực chất tính sự tình. quả thực tựu là tại lãng phí thời gian của mình. Đợi một chút, vào thời khắc này, Vô Song Thần Quốc quốc chủ bỗng nhiên đứng dậy. Hắn trong mắt bộc phát ra mãnh liệt tinh quang, gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, tựa hồ là làm thật lớn quyết định. Ngươi muốn đánh bạc, trẫm liền cùng ngươi đánh bạc. Cái gì? Phụ hoàng, không thể a hát. Phụ hoàng, ta Vô Song Thần Quốc còn không có làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị. Không thể như vậy vội vàng khai chiến a hát. Phụ hoàng, không nên bị tiểu nhân lợi dụng. Nói không chừng thằng này tựu là Chiến Thiên Thần Quốc phái tới gian tế. Cố ý như thế, tứ hoàng tử bọn người kinh hãi, liền vội mở miệng ngăn cản. Trong lòng bọn họ, Vô Song Thần Quốc thực lực rõ ràng không có Chiến Thiên Thần Quốc cường, bằng không mà nói, như thế nào lại bị Chiến Thiên Thần Quốc đè lấy đánh? Chẳng lẽ chỉ bằng mượn một cái Thiên Không Chí Tôn, có thể thắng lợi? Đầu óc tú đậu rồi. Thanh Lâm nói đúng, chúng ta cùng Chiến Thiên Thần Quốc tầm đó, sớm muộn gì sẽ có một trận chiến, không bằng đánh đòn phủ đầu. Run Thiên Thần Quốc một trở tay không kịp. Vô Song Thần Quốc quốc chủ nói ra, Thanh Lâm, ta với ngươi đánh cái này đánh bạc, ngươi một cái giá lớn, chỉ là ngươi tánh mạng của mình, mà của ta một cái giá lớn, là cả Vô Song Thần Quốc. Không hổ là quốc chủ, có phách lực, sao? Thanh Lâm cười to, quyền chỉ huy, hay là cho Lục Hoàng tử? Tin tưởng cái này trận chiến đầu tiên, sẽ để cho ngươi có chỗ kinh hỉ. Tốt, quốc chủ trực tiếp một chút đầu, tứ hoàng tử quả thực là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có thể hắn lại không dám lại nói thêm cái gì, hắn biết đạo phụ hoàng tính cách, một khi làm hạ quyết định, đơn giản không sẽ cải biến. Trong nháy mắt, lại là nửa năm qua đi. Trong nửa năm này, Chiến Thiên Thần Quốc đã từng đến đây chất vấn mấy lần. Vì sao Vô Song Thần Quốc không có xuất động quân lực tác chiến? Vô Song Thần Quốc đều là dùng lấy cớ cho qua loa tắc trách tới. Mà cho tới bây giờ mới thôi, Lục Hoàng tử rốt cục chế định tốt rồi kế hoạch tác chiến. Thanh Lâm, người dẫn đầu 100 triệu binh sĩ, trực tiếp đột kích Chiến Thiên Thần Quốc từng cái thành trì. Tốc độ nhất định phải nhanh, chỉ cần có thể đánh rớt xuống đến, ta Vô Song Thần Quốc, liền có binh sĩ sinh tồn cứ điểm. Cung điện chính giữa, Lục Hoàng tử nghiêm túc nói. Tốt, Thanh Lâm gật đầu, ngoại trừ Lục Hoàng tử cùng Thanh Lâm bên ngoài, còn có hứa nhiều người ở chỗ này. Chiến thần cấp bậc cũng có vài chục cái, còn có nguyên soái cấp bậc, tướng quân cấp bậc, cơ hồ đều đứng đầy cả tòa cung điện. Cái này gần như là Vô Song Thần Quốc sở hữu tất cả nhân vật cao tầng. Hôm nay hội nghị cũng là cực là hội nghị trọng yếu, nhớ lấy, tánh mạng quan trọng hơn. Lục Hoàng tử lại dặn dò một tiếng, Thanh Lâm nhiệm vụ ok, kế tiếp. Lục Hoàng tử liền bắt đầu cho những người khác bố trí nhiệm vụ. Một hồi hội nghị xuống, theo sáng sớm đến bầu trời tối đen, mọi người rốt cục tán đi. Ba ngày sau, một đạo cự đại khe hở xuất hiện ở hư không chính giữa. Thanh Lâm đứng mũi chịu sào, hắn sau lưng ngàn vạn binh sĩ đi theo mà vào, bước vào khe hở chính giữa, biến mất không thấy gì nữa, ngoại trừ tại đây. Gần như toàn bộ Vô Song Thần Quốc quân bộ đều là xuất hiện như vậy một màn, chỉ bất quá đám bọn hắn truyền lại tiễn đưa địa điểm không giống với Chiến Thiên Thần Quốc. Biên cảnh thành, danh như ý nghĩa, biên cảnh thành là được Chiến Thiên Thần Quốc biên cảnh chi địa. Tại đây tổng cộng có 8 tòa thành trì, gọi chung là biên cảnh thành. Mỗi một tòa thành trì chính giữa đều có một gã chiến thần cấp bậc đích nhân vật thủ hộ. Dù sao nếu là cùng Vô Song Thần Quốc khai chiến, đầu tiên gặp nạn đúng là bên này cảnh thành. Nếu không có thực lực cường hoành chi nhân lúc này trông coi, sẽ lập tức sụp đổ, bị Vô Song Thần Quốc sở chiếm cứ. Ầm ầm đương đương, trung tâm một tòa biên cảnh thành trên không